Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158 chủ tổ tiểu đội. Cái kia nghèo túng trung niên tu sĩ nhẫn nhịn rất nhiều luyện khí tu sĩ trào phúng. Tại chợ đêm bên trên bầy quầy bán hàng, bán lấy hắn Tào thị tổ truyền, ám ảnh, phi kiếm pháp khí. Khô tọa mấy canh giờ. Thế nhưng như nửa vầng trăng đến nay, một ngày này vẫn là không có kết quả gì. Những cái kia có hy vọng đoạt lấy sang năm ngũ đại tiên tông nhiệm vụ luyện khí đỉnh phong tu sĩ, cũng không một người tìm hắn hỏi giá. Bọn hắn là khả năng nhất trúc cơ một nhóm luyện khí kỳ. Thế nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có người mong muốn. Mà chiêu ca tiên thành mặt khác luyện khí kỳ tu sĩ thì càng khỏi phải nói. Cả một đời khả năng đều không có hy vọng có thể khống chế thanh phi kiếm này. Nghèo túng trung niên tu sĩ đợi đến gần hừng đông thời gian, vẻ mặt càng phát ảm đạm, thu hồi phi kiếm hộp gỗ, đứng dậy rời đi bóng người này đã thưa thớt chợ đêm. Hướng trong nhà mà đi, bán đi phi kiếm hy vọng, hết sức xa vời, phi kiếm này pháp khí phẩm giai, vượt xa rất nhiều linh khí. Nhưng ở này chiêu ca tiên thành luyện khí kỳ các tu sĩ thực lực khống chế không được. Dùng hắn luyện khí trung kỳ tu sĩ thân phận, hiển nhiên là không đi được thần châu ngũ đại tiên tông. Hướng về phía chúng trúc cơ các tu sĩ bán phi kiếm này pháp khí. Nghèo túng tu sĩ trở lại Tào thị tổ trạch. Này tổ trạch tại tấc đất tấc linh thạch chiêu ca tiên thành bên trong. Chiếm một khối hai mẫu lớn nhỏ. Cũng coi là xa xỉ, chỉ là tổ trạch bên trong đã sớm nhà nghèo bốn vách tường, có thể bán đồ vật, toàn bộ bị bán sạch. Tào thị đã từng là chiêu ca tiên thành mấy chục đại hào cường gia tộc một trong. Thế nhưng đời trước năm tên tộc nhân bên trong, không thể ra một vị thiên tư hạng người, tất cả đều là linh tủy chưa đủ 30 tầm thường. Truyền thừa đến hắn thế hệ này. Chỉ còn lại hắn một cây tu sĩ dòng độc đinh, nhưng linh tủy tiềm chất y nguyên rất thấp. Vì tu luyện, hắn đem gia tộc còn lại gia sản bán thành tiền không sai biệt lắm. Thế nhưng là y nguyên vẻn vẹn chỉ tu luyện đến luyện khí trung kỳ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh lên cái này tổ truyền phi kiếm pháp khí chủ ý. Muốn mua cái giá tốt, đổi về một số lớn linh thạch tới tu luyện. Đông. Cửa chính đột nhiên bị gõ một thoáng, họ Tào tu sĩ sững sờ, từ Tào thị gia tộc những năm này suy sụp về sau. Liền không có thân thích, người cũ đến nhà bái phỏng qua, không khỏi là tránh không kịp, sợ hắn hội hướng về phía bọn hắn vay tiền. Mở cửa xem xét, lại là một tên mang theo mũ rộng vành, che cản đại bộ phận khuôn mặt áo xanh tu sĩ, nghe nói. Các hạ có phi kiếm pháp khí muốn bán. Áo xanh tu sĩ đúng là Tô Trần. Hắn không muốn tại chợ đêm trước mặt mọi người mua món kia phi kiếm pháp khí, để tránh dẫn tới chợ đêm bên trên rất nhiều luyện khí tu sĩ chú ý đàm phán hòa bình luận. Vâng, huynh đài mời đến. Họ Tào tu sĩ ngăn chặn trong lòng mừng như điên. Đợi đã lâu, rốt cục đợi đến có người tới cửa tới mua kiếm. Vội vàng mời hắn vào trao đổi. Hai người ở phòng khách ngồi xuống. Tô Trần quan sát một chút nhà này nghèo bốn vách tường Tào gia đại trạch. Quả nhiên là chỉ còn lại có một tòa trống không tổ trạch. Mới có thể luân lạc tới bán tổ truyền pháp khí tình trạng. Hắn hướng nghèo túng tu sĩ nói. Có thể khiến cho tại hạ nhìn kỹ một thoáng phi kiếm. Đương nhiên, này phi kiếm tên là Ám ảnh, một khi điều khiển điều động đến, tốc cực nhanh, như một đạo ám ảnh bay lượn, họ Tào tu sĩ liền vội vàng đem hắn tổ truyền phi kiếm pháp khí đem ra, khiến cho Tô Trần nhìn kỹ một cái. Tô Trần tò mò lấy trong tay ước lượng một thoáng, thanh phi kiếm này có chút cũ, toàn thân u ám màu sắc, trọng lượng rất nhẹ, ước chừng cũng liền một lượng đa trọng. Hắn đem pháp lực của mình rót vào trong phi kiếm, phi kiếm này rót vào hàng loạt pháp lực về sau, liền hiện ra một tầng mịt mờ ánh sáng. Linh tính 10 phần, Tô Trần thử nghiệm dùng thần niệm điều khiển, đã thấy phi kiếm khẽ run, tựa hồ bị hắn thần niệm nhấc động một chút, nhưng thủy chung không bay lên được. Luyện khí kỳ một tầng tu sĩ thần niệm có thể khu động một tiền nặng vật thể, đến luyện khí kỳ 9 tầng tăng lên rất nhiều, ước chừng có khả năng khu động 9 tiền nặng, thế nhưng cách một lượng nhiều, y nguyên kém một chút. Luyện khí 9 tầng đỉnh phong, cho dù là luyện khí 11, 12 tầng, cũng chỉ có thể khiến cho phi kiếm này pháp khí động một chút, không cách nào khống chế nó. Nhất định phải trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thần niệm mới đủ điều khiển tự nhiên. Phi kiếm này pháp khí, nhưng thật ra là có khả năng biến hóa lớn nhỏ, nhưng phải vô cùng pháp lực khổng lồ. Họ Tào tu sĩ nhịn không được nói. Tô Trần cười cười, không tiếp tục thử nghiệm nữa. Chỉ cần đây là một thanh phi kiếm pháp khí là được. Hắn luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong tu vi, mua được nhất thời cũng không dùng đến, chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất, nếu như thi triển ra Tiêu Diêu Du Chi Phù Du Thiên Đệ Tam Quyết, Hóa Vũ Quyết, có thể làm cho chính mình bước vào cảnh giới càng cao hơn. Nói không chừng có thể cần dùng đến phi kiếm này, coi như thủy chung không có thể sử dụng bên trên, giá thấp mua xuống phi kiếm này cũng không lỗ. Tô Trần cùng họ Tào tu sĩ thương lượng một chút giá tiền. Họ Tào tu sĩ cũng không kiên trì, chủ động giảm 500 khối linh thạch, dùng 6,500 khối linh thạch thành giao. Chiêu Ca Tiên Thành nguyện ý mua phi kiếm luyện khí tu sĩ quá ít. Phi kiếm này tại họ Tào tu sĩ trong tay mình cũng không có chỗ dùng, còn không bằng đổi về một món linh thạch tới tu luyện. Tô Trần mua xuống thanh phi kiếm này, liền rời đi Tào thị nhà cửa. Tào thị tu sĩ giấu trong lòng linh thạch, nhìn Tô Trần bóng lưng rời đi, nghĩ đến cuối cùng một kiện tổ truyền pháp khí đã bán ra, không khỏi thở dài, đây là hắn cuối cùng một bút gia sản, nếu là khoản này linh thạch còn chưa đủ hắn tu luyện tới luyện khí hậu kỳ. 10 năm sau bái nhập Ngũ Đại Tiên Tông, cái kia cũng chỉ còn lại có tòa này tổ trạch có khả năng bán. Tô Trần mua hàng phi kiếm pháp khí, giấu kỹ trong người, trở lại triều đình Linh Sơn giữa sườn núi nhà gỗ. Ano đang chuyên tâm bện lấy một kiện nhanh hoàn thành thượng phẩm linh tầm nội giáp. Thấy Tô Trần theo Vân Mộng Trạch trở về, không khỏi vui vẻ. Công tử, ngươi trở về. Ano, tiếp qua gần nửa năm liền là Tiên Tông nhiệm vụ. Mấy tháng này tu luyện của ngươi tiến triển như thế nào? Tô Trần gật đầu, cười hỏi, lần này Ngũ Đại Tiên Tông nhiệm vụ, không chỉ có là hắn muốn đi, Ano tự nhiên cũng phải tham gia. Hai người bọn họ tu vi tiến triển không sai biệt lắm, đều đã là luyện khí hậu kỳ, Ano thiếu hụt, chỉ là năng lực cận chiến. Bất quá, Ano tu luyện là cầm đạo chi thuật, tại trong đội ngũ thuộc về phụ tá công kích. Ở phía sau nhận tiểu đội thành viên bảo hộ, cũng không cùng đối thủ trực tiếp đọ sức, nàng cận thân chiến đấu kém một chút cũng không quan hệ. Công tử yên tâm, Ano cũng không có lười biếng, đã luyện khí tầng 8 đỉnh phong, đoán chừng tiếp qua 1-2 tháng có khả năng luyện khí kỳ 9 tầng. Công tử, ngươi xem cái này tam kỳ linh nội giáp như thế nào? Đến lúc đó ngươi ăn mặc này linh nội giáp đi tham gia Tiên Tông nhiệm vụ. Ano cười, đem linh giáp đưa cho Tô Trần. Tô Trần sờ soạng một thoáng trong lúc này giáp chất liệu, khen, băng tầm tia, lôi tơ tầm, gió tơ tầm, ba loại thuộc tính tơ tầm pha trộn nội giáp, bện lên tới độ khó không nhỏ đi. Cấp này thượng phẩm tam kỳ linh tơ tầm nội giáp bện lên tới độ khó rất lớn, bất quá, nó tính chất mềm mại, có thể ngăn cản phòng ngự ba loại pháp thuật công kích. Ta bỏ ra 2 năm nhiều thời giờ mới bện thành món này. công tử mặc vào cái này nội giáp tham gia tiên tông đệ tử tuyển chọn cũng an toàn rất nhiều. A Nô cười nói, loại này tam kỳ tơ tằm linh giáp tại Chiêu Ca Tiên Thành cũng ít khi thấy. Bệnh kỹ thuật phức tạp không nói đến, then chốt thời gian hao phí quá dài, hao phí hơn 2 năm mới có thể bệnh xong một kiện dạng này thượng phẩm tơ tằm nội giáp. Mang ý nghĩa bệnh người tải rất lâu bên trong đều không có bất kỳ cái gì thu nhập. Tô Trần vui mừng nhẹ gật đầu. Có như vậy một kiện tơ tằm nội giáp, chiếu cố 3 loại linh thuật phòng ngự, an toàn tăng nhiều không ít. Lại thêm A Nô trước đó còn bệnh một kiện bên ngoài mặc ngũ hành pháp y. Đã đầy đủ hết, hai người ăn xong điểm tâm, thương nghị lên tiên tông nhiệm vụ sự tình. Lần này ngũ đại tiên tông nhiệm vụ, hai người chúng ta còn chưa đủ, còn cần lại tìm đến 3 tên luyện khí hậu kỳ cao thủ. Kết bạn cùng đi, Lữ Phu Tử, Ngô Đại Ca, hai người bọn họ hẳn là đến luyện khí hậu kỳ. Tô Trần nói ra, kết bạn đi hoàn thành tiên tông nhiệm vụ, muốn thực lực tu vi đầy đủ, còn nhất định phải đầy đủ tín nhiệm, nếu không có chút sai lầm phân tranh, liền sẽ ra nội loạn. Từ lúc tới Chiêu Ca Tiên Thành, Tô Trần vẫn bận tu luyện, cũng rất ít cùng mặt khác tu tiên giả lui tới. Có thể tín nhiệm tu sĩ, cũng chỉ có Lữ Lão Phu Tử, Ngô Tiểu Phu mấy giải rác mấy người. Lữ Lão Phu Tử gần nhất gần nửa năm đều tại đào viên bận rộn. Tựa hồ là vội vàng hái linh đào, những linh tử, rất ít gặp hắn cùng Trương Tiểu Đệ bóng người. Ngô Đại Ca đi trong núi sâu đốn củi, cũng có gần nửa tháng, không có hồi trở lại tới bên này. Một hồi đi tìm bọn họ một thoáng. Tô Trần cùng A Nô cơm nước xong xuôi, cùng nhau đi tìm Lữ Lão Phu Tử, Ngô Tiểu Phu, thương lượng tham gia ngũ đại tiên tông nhiệm vụ sự tình. Tống thị đào viên, cách triều đình Linh Sơn ước chừng hơn 30 dặm chỗ. Chiếm cứ một mảnh lớn như vậy đất đai, trong vườn đào linh cây đào nhiều đến hơn vạn gốc nhiều. Tô Trần cùng A Nô đi vào đào viên, đông đảo tống thị người phàm người làm vườn nhóm đều tại tròn bên trong bận rộn. Hái cái kia đếm mãi không hết linh đào, còn có không ít người làm vườn tại sản xuất linh tửu. Đã thấy thân là viên trưởng Lữ Lão Phu Tử tại một gốc lớn cây đào bên trên nằm nghiêng, tay cầm một cái hồ lô rượu, đang uống say mềm. Trương Tiểu Đệ một bộ buồn bực ngán ngẩm, giám sát rất nhiều người làm vườn nhóm làm việc. Tô huynh, A Nô tỷ, các ngươi làm sao có rảnh tới, mau tới nếm thử linh đào. Trương Tiểu Đệ thấy Tô Trần cùng A Nô hai người đến đây, không khỏi mừng rỡ, vội vàng mời đến hai người, phân phó người làm vườn nhóm bưng tới mấy bàn linh đào chiêu đãi. Tô Trần nhìn Trương Tiểu Đệ liếc mắt, lại là thầm than, đây cũng không phải hắn không nguyện ý mang, chỉ là Trương Tiểu Đệ luyện khí kỳ 4 tầng, lúc này mới vừa tu luyện tới luyện khí trung kỳ, này luyện khí kỳ 4 tầng, tại tiên tông nhiệm vụ tuyển chọn bên trong có thể làm gì? Lữ Phu Tử, nửa năm sau tiên tông tuyển chọn đệ tử nhiệm vụ, ngươi nhưng đánh tính đi. Tô Trần đi vào cây đào già dưới, nhìn về phía Lữ Lão Phu Tử, cười nói, Lữ Lão Phu Tử mắt say lờ đờ mông lung, nhìn kỹ một chút trước mắt tên tu sĩ này luyện khí kỳ 9 tầng, còn cao hơn hắn một chút, tựa hồ có chút quen thuộc. Đột nhiên, hắn một cái giật mình đánh thức, dọa đến kém chút đảo bên dưới cây đào. Lữ Lão Phu Tử trừng lớn một đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Trần, cả kinh nói, Tô Lão Đệ, ngươi chừng nào thì tu luyện tới luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong rồi? Này cũng quá nhanh đi. Hắn kém chút một cái máu sẫm phun ra. Lúc trước hắn cùng Tô Trần, Ngô Tiểu Phu cùng đi Chiêu Ca Tiên Thành, lúc này mới qua 5-6 năm mà thôi. Khi đó, Lữ Lão Phu Tử đã là luyện khí trung kỳ, mà Tô Trần mới vừa vặn luyện khí kỳ 1 tầng mà thôi. Đảo mắt 5-6 năm trôi qua, Tô Tô Trần đã tu luyện đến luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong cảnh giới. Mà Lữ lão phu tử mấy năm này, vận khí cũng chuyển tốt hơn nhiều. Tại Tống thị Đào Viên làm viên trưởng, mặc dù bổng lộc không cao lắm, thế nhưng Tống thành chủ là hắn từ nhỏ thành anh em kết bái huynh đệ. Chiếu cố có thừa, hứa hắn tại đây lớn như vậy trong vườn đào tùy tiện ăn uống. Một tên luyện khí kỳ tu sĩ lại có thể ăn có thể cùng. Một ngày khẽ hấp thu 7-8 cái linh đào linh khí cũng sẽ chấm dứt. Lữ lão phu tử thường xuyên ăn linh đào, cũng không thiếu linh tửu. Mấy năm này tu luyện tự nhiên là cũng tiến triển thần tốc, nhưng cũng bất quá mới luyện khí kỳ tầng 8 mà thôi. Cách luyện khí 9 tầng cũng còn không kém ít. Thế nhưng là nhìn một chút Tô Trần, nhìn lại Ano, hắn đều nhanh không mặt mũi thấy người. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,